Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 86, 86, Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó không lâu, Đường Anh cùng Duẫn Phúc cũng cùng đi vào trong nhà. Chỉ là tình hình cùng lần trước hoàn toàn không phù hợp. Duẫn Phúc hôm nay làm một cái chân chính ba ba, trở thành một cái bình thường đi công tác. Rất khó về nhà một lần, mỗi lần trở lại đều phải đợi đến ngày lễ. Đường Anh cũng là một học sinh nhu thuận bộ dáng đường tỷ. Ánh trăng dưới, trên bàn sưởi thức ăn phát tán từng trận hương vị. Người một nhà ngồi trước bàn đang ăn cơm. Ánh mắt thỉnh thoảng chuyển hướng TV màn hình. Quan sát đang đứng ở đặc sắc tình tiết võ hiệp phim bộ. Lần này trên lầu đã không có mặt đất cùng vật phẩm chói tai tiếng ma sát. Cũng không có Lý Thúc nhảy lầu tự sát cốt truyện. Phảng phất hết thảy đều yên bình mỹ hảo. Trục thời gian đang thay đổi. Mụ mụ huyễn tưởng thế giới bên trong vốn nên không có những thứ này cốt truyện. Này bất ngờ chỉ là bởi vì chua bị đồng hóa người mà tạo thành. Thiên Dạ uống xuống canh xương sườn. Tầm mắt đặt tại Trương thấy không rõ niên kỷ. Như cụ mỹ lệ động nhân nữ nhân trên mặt. Mụ mụ thích. Nó đại biểu cho cái gì? Là đông. Khắp bầu trời phiêu đầy điểm trắng. Đón gió lạnh từ trên bầu trời bay xuống xuống. Lẳng lặng phủ kín toàn bộ mặt đất. Người đi trên đường thiếu rất nhiều. Vì khí trời chợt giảm xuống nguyên nhân, không ít người đeo khăn choàng cổ, mặc vào thật dày áo lông, đem chính mình bọc lại nghiêm nghiêm thật thật. Thành thị phía tây công viên hồ đã kết băng. Ngẫu nhiên có mấy hài tử nghịch ngợm ham chơi đỉnh lấy đã cóng đỏ mặt, từng bước một tại trên mặt băng trượt vui đùa. Muốn không được bao lâu bọn họ sẽ bị gia trưởng bắt được. Không thể thiếu được một trận đòn. Pháo đốt âm thanh thỉnh thoảng ở bên tai bạo tạc, hấp dẫn người qua đường từng đạo bị hù tiếng kinh hô. Sau đó là bọn nhỏ đùa dai thành công vui cười. Bị màu trắng bao trùm thế giới dưới. Cách đó không xa công viên trên ghế dài. Thiếu niên đang cầm một bao vừa xé mở khoai tây chiên. Lẳng lặng ngồi ở đằng kia nhìn hết thảy. Tại bên cạnh hắn đặt một cái tinh mỹ hộp quà. Có lẽ là cảm thấy khí trời thực sự quá lạnh chút. Hắn ăn một miếng khoai tây chiên không khỏi rụt cổ về. Đem nửa khuôn mặt vùi lấp tại trong áo. Ba, có người vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hắc, ca, ngươi kêu ta tới công viên làm cái gì? Hỉ hỉ bọc tiểu áo gió. Dùng mang hồng nhạt gấu con cái bao tay tại Thiên Dã trước mắt dơ dơ. Thiên Dã không nói chuyện. Chỉ là đem trong tay khoai tây chiên lui về phía sau đưa đến. Ai? Ngươi lại ăn rác rưởi thực phẩm. Nếu như bị mụ mụ biết ngươi lại phải bị mắng. Hỉ hỉ chỉ trích một câu. Tùy theo cũng thuần thục đem khoai tây chiên tiếp được. Tại gói hàng trong túi móc ra một mảnh nhét vào cái miệng nhỏ bên trong. Nàng từ lâu chú ý tới Thiên Dã bên cạnh đặt hộp quà. Chỉ bất quá không nguyện ý mở miệng thăm hỏi. Sở dĩ coi như không thấy. Ngày hôm nay sinh nhật ngươi. Thiên Dã xa xôi nói một câu. Đúng vậy, thế nào? Hỉ hỉ còn đang giả ngu. Nàng muốn ca ca thân thủ đem quà tặng giao cho mình. Thiên Dã nhìn ra muội muội tâm ý, hắn không tiếp tục vòng vo. Đem đặt ở chiếc ghế trên hộp quà cầm lấy đưa cho hỉ hỉ. Này là ngươi quà sinh nhật. Bởi vì mụ mụ không cho phép sinh nhật. Sở dĩ ta liền trực tiếp gọi ngươi đi ra để mở hộp. Hắn nói. Oa, hỉ hỉ tiếp nhận hộp quà. Cho dù nàng đã sớm biết có quà sinh nhật, nhưng loại này chân chính đạt được quà tặng thời gian, còn là rất vui vẻ. Nàng không kịp chờ đợi đem hộp quà bao bọc xé mở. Tinh mỹ bọc hàng dưới, an tĩnh nằm một bó hoa màu vàng trắng xen kẽ lẫn nhau. Bó hoa đuôi chỗ còn có một chuỗi vòng tay. Cảm tạ ca, tuy rằng quà tặng nhìn qua tương đối đơn sơ. Nhưng nàng như cũ thập phần vui vẻ. Nếu không phải là bởi vì niên kỷ đã hơi lớn, nàng hận không thể giống khi còn bé như vậy mãnh thân ca ca một ngụm. Người có thể thử đem phía dưới xé mở. Thiên Dã nhắc nhở. Hắc, xé mở. Hỉ hỉ có chút không hiểu. Nhưng nàng còn là làm theo. Bị màu nâu thân cây bao quanh. Xé mở là một chi bút máy núp ở bên trong. Ca, ngươi làm sao sẽ biết ta nghĩ muốn bút máy? Hỉ hỉ có điểm sửng sốt. Ngươi lần trước đề cập tới. Có sao? Hỉ hỉ biểu tình từ sững sờ chuyển thành mừng rỡ. Nàng cao hứng nhảy đát hai cái. Trong miệng vỡ vỡ. Yêu ngươi chết mất. Nói như vậy. Tuyết. Từ từ dưới phải càng lúc càng lớn. Thiên Dã đỉnh đầu nón nhung cũng trồng chất nổi lên hoa tuyết. Hắn đứng dậy đi về phía trước hai bước. Sau đó vươn tay tại chất đầy tuyết trắng trong bụi cỏ nhào nặn. Sau lưng hỉ hỉ không minh bạch ca ca đây muốn làm gì. Nàng chỉ là tò mò nhìn Thiên Dã kỳ quái cử động. Một lát, Thiên Dã động tác ngừng lại. Tựu như cùng một pho tượng đứng ở bụi cỏ bên cạnh. Hỉ hỉ ý thức được có cái gì không đúng. Vì vậy liền đi lên phía trước đâm Thiên Dã sau lưng. Ca, ngươi làm sao vậy? Đột nhiên, tại hỉ hỉ hỏi ra câu này. Thiên Dã đột nhiên xoay người. Đẩy trong nắm bắt một đoàn tuyết cầu hướng nàng trong nháy mắt ném tới. A đát, dựa vào, ngươi thật là trẻ con. Đem trên mặt hoa tuyết dùng tay áo xóa đi. Hỉ hỉ hung tợn nhìn mình trước mặt dương dương đắc ý ca ca. Nàng cầm trong tay bút máy bỏ vào túi tiền. Cũng là ngồi xổm người xuống bắt đầu ở trên mặt đất đào ra một đoàn tuyết cầu. Muốn đập ta, nằm mơ đi thôi. Đợi được nàng đứng dậy lúc. Thiên Dã đã chạy xa thật nhiều. Một bên chạy còn một bên làm mặt quỷ. Trên mặt hồ bọn nhỏ nhìn choáng váng. Bọn họ không biết vị đại ca ca này vì sao theo cái kẻ đần độn một dạng chạy trốn tại đống băng trên mặt hồ. Trong miệng còn dường như giống như con khỉ phát ra không rõ ý nghĩa tiếng kêu. Xem đi, ta đã nói sẽ ngã sấp xuống. Một cái niên kỷ so với cái khác đồng bạn tương đối lớn hài tử. Chỉ vào xa xa như ngã gục như quỳ dạp trên mặt đất Thiên Dã nói. Những hài tử khác thấy vị đại ca ca này phó suy dạng. Cũng không nhịn được phát ra một trận. Ha ha, tiếng cười, đông tuyết rơi, tràn đầy hài đồng ngây thơ vui đùa. Đại ca ca, ngươi không sao chứ? Một đạo khả ái ôn nhu tiểu cô nương âm thanh tại Thiên Dã trước người vang lên. Thiên Dã thử từ dưới đất chậm rãi bò dậy. Ngươi xem đại ca ca đều như vậy. Giống không có chuyện gì sao? Trong miệng hắn lẩm bẩm. Đồng thời trong lòng cũng oán giận này mặt băng vì sao so với nhìn qua trơn nhiều như vậy. Tuy rằng bởi vì chân tàn tật nguyên nhân, hắn tại trong hiện thực chẳng bao giờ kinh lịch trên mặt băng chạy trốn cảm giác. Nhưng y theo hắn luôn là mạnh hơn có chút tự tin tính tình xem ra. Đồ chơi này sẽ không có như vậy trơn mới đúng. Trong tivi những người đó không phải còn bên trượt bên khiêu vũ sao? Hắn nâng đầu lên. Đập vào mắt là mặc một đôi giày da đen có mang nơ con bướm chân nhỏ. Cùng mặc nãi nãi màu sắc rực rỡ đại quần bông. Đi lên nhìn tới. Đó là một cái đứng tại băng tuyết bên trong khuôn mặt nhỏ nhắn bị đông cứng đến đỏ bừng tiểu cô nương. Ngay mặt lo lắng nhìn hắn. Tiểu cô nương ngũ quan như gốm sứ tinh xảo. Gương mặt của nàng bên cạnh còn treo hai luồng miên mạo trên hồng nhạt nhung cầu. Đem nó hiện ra càng thêm khả ái. Thiên Dã thấy nàng, thần sắc sơ qua sững sờ một chút, là ngươi, cách trương.